Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, nhị ca lại không phải người ngoài, nghĩ đến hắn liền nói, nhị ca, người nói có thể hay không ta vốn dĩ liền không có trở thành tiến hóa giả tư chất, sau lại trở thành dung hợp giả là bị ngoại giới kích thích. Đừng nói bậy. Phụ thân mẫu thân đều là đẳng cấp cao tiến hóa giả. Người không có khả năng là cái người thường, Cảnh Phi Bạch không ra một bàn tay nhéo nhéo hắn tay. Bất quá người nói cũng không phải không có khả năng, có lẽ chính là bởi vì bị ngoại giới kích thích, cho nên người thân là thức tỉnh giả năng lực mới chậm chạp không có kích phát. Ngược lại thức tỉnh gen dung hợp phương diện năng lực cảnh thù đồng tưởng tượng. Nhị ca nói rõ ràng càng có đạo lý. Vì thế nhận đồng gật gật đầu, kia cái này ngoại giới kích thích là cái gì? Cái này muốn hỏi phụ thân mới rõ ràng, lúc này phi hành khí chạy đến khách sạn chuyên trúc đỗ. Bình, Cảnh Phi Bạch đánh gãy hắn tự hỏi, nắm hắn đi xuống, hảo, chuyện này ta sẽ cùng phụ thân nói. Tiểu bảo không cần lo lắng, từ từ cảnh thù đồng mắt sắc thấy Đỗ Bình không chỉ bọn họ hai người. Cách mấy cái phi hành khí còn có mấy cái tiểu cô nương. Hắn nhị ca chính là Hồng Biến tinh tế đại minh tinh. Bị nhận ra tới bọn họ còn đi được sao? Người chàng bị đâu? Cảnh Phi Bạch liếc nơi xa phi hành khí liếc mắt một cái. Kia mấy cái tiểu cô nương còn ở phi hành khí nội thu thập đồ vật không có xuống dưới. Hắn nói, phi hành khí trong túi cảnh thù đồng đã tìm được túi đem đồ vật lấy ra tới. Hắn động tác nhanh nhẹn đem khẩu trang mũ nhất nhất cấp nhị ca mang lên. Chính mình cũng đeo cái khẩu trang. Hắn hiện tại tốt xấu cũng là một cái đương hồng tiểu chủ bá. Khoa học kỹ thuật tiến bộ sau khẩu trang tượng tự mang mơ hồ khuôn mặt công năng. Càng thêm rơi chậm lại đeo giả bị nhận ra tới khả năng tính. Hai người vừa trang bị xong, bên kia dây dưa dây cả thu thập hành lý các tiểu cô nương cũng xuống dưới. Trong đó một cái thấy bên này hai cái nam nhân thân cao chân dài. Không khỏi nhìn nhiều vài lần, bằng hữu vội vàng lôi kéo nàng đi, nhìn cái gì đâu, mau đi làm vào ở thủ tục ta cảm thấy bên kia một thân người hình giống như cảnh thần A, dư lại. Một cái tiểu cô nương nói, nhìn lầm rồi đi, cảnh thần tân trục kia bộ kịch ngày hôm qua phóng phim tuyên truyền. Đạo diễn nói cảnh thần ở nhà đâu, mấy người nhỏ giọng nói chuyện đi xa. Cảnh thù đồng lúc này mới buông tâm, hắn cùng xuyên hành ra tới đi dạo phố đều không có như vậy đáng sợ. Thấy thế, cảnh phi bạch cong cong khóe môi, cuối cùng xem tiểu bảo đối nhị ca thượng điểm tâm, thật là khó được hắn khi nào đối nhị ca không để bụng. Đây là bôi nhỏ, lôi kéo trêu ghẹo hắn cảnh phi bạch trở lại khách sạn phòng. Cảnh thù đồng đem khẩu trang một chiếc, thả lỏng đem chính mình ném tới trên sofa, ở trà nhà ăn khi mấy người cố nói chuyện không lo lắng tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu đã sớm không vui, hiện tại trở lại chính mình địa bàn, lập tức vừa dẫm chân sau bò đến cảnh thù đồng ngực qua. Nói cái gì đều không ra, liên hệ quá cận xuyên hành sao, hắn khi nào trở về. Cảnh phi bạch thong thả ung dung tháo xuống mũ cùng khẩu trang. Cảnh thù đồng lắc đầu, từ Dallas trở về liền không có liên hệ qua, nguyên lai like hắn đều lâu như vậy không cùng bạn trai. Liên hệ cảm tình, đều do gần nhất sự tình quá nhiều vội hôn đầu. Cảnh phi bạch nghe xong sau tâm tình lại hảo không ít. Tối nay ta liên hệ hắn, người hảo hảo nghỉ ngơi, nhị ca, hắn đột nhiên ngồi dậy. Ngực tiểu thạch đầu không có phòng bị, ném tới trên đùi thiếu chút nữa rớt hạ, bị cảnh thù đồng một phen vớt trụ. Ân, tam ca thương hội có một cái sinh vật gen viện nghiên cứu. Ta tưởng, cái này sinh vật gen viện nghiên cứu tên gọi tắt sinh vật viện. Chính là phía trước cảnh kình vũ mang theo cảnh thù đồng tham quan qua cái kia. Đừng nhìn bên trong dị thú ấu tể một đống, lại cơ hồ đều là biến dị. Bởi vì sinh vật viện nghiên cứu chính là sinh vật gen. Không được, không đợi cảnh thù đồng nói xong cảnh phi bạch liền ra tiếng cự tuyệt. Trên mặt hắn thường xuyên mang theo cười nhạt không thấy, thay thế chính là hơi ninh mày. có lẽ là phát giác chính mình vừa rồi ngữ khí quá mức cường ngạnh. Hắn hòa hoãn ngữ khí ôn thanh nói, ta biết người muốn nói cái gì, người tưởng lấy chính mình làm hàng mẫu làm sinh vật viện nghiên cứu. Cũng không phải lấy chính mình làm hàng mẫu, chính là cung cấp điểm huyết cảnh thù đồng nhỏ giọng bức bức. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ cái loại này tinh thú đối chủng tộc rốt cuộc có cái gì ảnh hưởng sao? Không, không phải tinh thú, ta nhớ tới chính mình trên mặt đất biểu cũng hóa thành quá hình thú. Nhưng là không có cảm giác được không khỏe địa phương, mà tinh thú chỉ có thể ở vũ trụ sinh tồn. Cái loại này sinh vật khẳng định không phải tinh thú, càng muốn cảnh thù đồng càng cảm thấy không? Đơn giản, tinh thú chỉ có thể ở vũ trụ sinh tồn, dị thú cùng chi tướng phản, chỉ có thể trên mặt đất biểu sinh tồn, chỉ có chủng tộc là vũ trụ địa biểu lưỡng thê sinh vật. Nghĩ thông suốt điểm này, cảnh thù đồng tức khắc ra đầu tê dại, không biết là hưng phấn vẫn là sợ hãi. Hắn có thể nghĩ đến sự cảnh phi bạch đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Trên thực tế cảnh phi bạch lo lắng đúng là cái này. Hắn càng lo lắng chuyện này bị những người khác biết được. Làm tiểu bảo lâm vào trong lúc nguy hiểm mơ siêu cảnh thù đồng khuyên giải an ủi nói. Gặp chuyện không thể trốn tránh, nhị ca đây là ngươi nói cho ta. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi cùng đại ca tam ca còn có ba ba có thể bảo vệ tốt ta cảnh phi bạch bất. Đắc dĩ lắc đầu, chúng ta đem ngươi sủng hư, càng ngày càng tùy hứng, cảnh thù đồng không cho rằng xỉ phản cho rằng ngạo. Đúng vậy, cho nên các ngươi muốn phụ trách trốn tránh không có bất luận tác dụng gì. Cảnh phi bạch làm sao không rõ đạo lý này, chỉ là đương đề cập đến người là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Bị bọn họ đã đương đệ đệ lại đương nhi tử sủng tiểu bảo khi hắn liền không tự chủ được lựa chọn sự. Chí theo cảm tính, hy vọng hắn có thể đem chuyện này áp xuống đi, hy vọng trừ bỏ bọn họ không có những người khác lại biết tiểu bảo. Không biết sinh vật, chủng tộc ba người liên hệ, nhưng là sao có thể, mặc dù Matthew Davis xem ở tiểu bảo cùng cận xuyên hành quan hệ thượng không nói. Kia phân tư liệu cùng với năm đó biết này phân tư liệu tồn tại người chính là một viên đúng giờ tạc. Đạn, cùng với chờ này viên tạc. Đạn chính mình nổ mạnh, không bằng bọn họ trước tiên biết rõ ba người quan hệ. Sớm làm chuẩn bị, hạ quyết tâm, cảnh phi bạch mày giãn ra lại khôi phục thành nguyên bản cử chỉ yêu nhã nhẹ nhàng công tử. Hắn ở cảnh thù đồng bên người ngồi xuống, cười như không cười liếc mắt bị bọn họ sủng đến càng ngày càng tùy hứng người. Tựa hồ muốn nói tối nay lại thu thập hắn, cảnh thù đồng sờ sờ cằm. Làm bộ chính mình cái gì cũng không biết xem nhị ca mở ra trung đoan liên hệ những người khác. Cảnh phi bạch đầu tiên liên hệ chính là Vincent bác sĩ. Tiểu bảo từ nhỏ thân thể không tốt, cơ bản không thế nào xuất hiện tại ngoại giới trong mắt. Nhưng vì hắn làm thân thể kiểm tra Vincent bác sĩ là cái ngoại lệ. Thậm chí bởi vì Vincent làm bác sĩ thân phận, Vincent so với bọn hắn càng hiểu biết tiểu bảo tình huống. Thông tin bị chuyển được hậu cảnh phi bạch không có nói dư thừa. Trực tiếp dò hỏi Vincent bác sĩ hay không giữ lại cảnh thù đồng từ nhỏ đến lớn kiểm tra sau tư liệu. Hồ sơ, không ngoài sở liệu được đến khẳng định đáp án. Phiền toái Vincent bác sĩ đem sở hữu tư liệu thanh trừ. Ta nói chính là sở hữu tư liệu, bao gồm huyết thanh, gen số liệu, người bệnh dung hợp gen giống loài còn không có đối lập ra kết quả cảnh phi bạch. Đánh gãy đối phương, ta hy vọng khi ta ở công tác của ngươi trung đoan tượng kiểm tra cảnh thù đồng này ba chữ khi. Được đến đáp án là không tìm được người này. Tốt, ta hiểu được mặt khác còn có một ít xuất nhập bệnh viện theo dõi ký lục. Dù sao cũng là quân khu tổng bệnh viện. Cùng quân khu dính lên biên hắn không có phương tiện ra tay. Giao cho lão đại tương đối hảo, từ cập lão đại hiện tại vội vàng dọn dẹp chủng tộc kế tiếp công tác. Cảnh phi bạch cấp cảnh Vân Đình để lại một đạo tin tức. Phụ thân cảnh ngộ thông tin không có đả thông, hắn đồng dạng để lại một đạo tin tức, sau đó đem tiếp theo cái thông tin đánh cho cảnh Kình Vũ. Nếu sinh vật viện muốn tiếp nhận tiểu bảo gen nghiên cứu, như vậy bên trong nghiên cứu viên thế tất muốn bài tra một lần. Tốt nhất lấy ra mấy cái thân phận sạch sẽ người thành lập một cái độc lập nghiên cứu trung tâm lén. Nghiên cứu, có thể giấu liền giấu. Cảnh Kình Vũ nhận được lão nhị thông tin khi đang ở mở họp. Hắn thấy tên liền đem thông tin treo. Hắn vội vàng mở họp đâu? Không có phương tiện, nghĩ đến lão nhị có thể lý giải hắn. Không ngờ vài giây sau, thông tin lại một lần vang lên. Hắn cắt đứt thông tin đã nói lên hắn ở vội chính sự. Lão nhị biết hắn ở vội chính sự dưới tình huống còn đánh cho hắn. Hắn thu hồi nghe hội báo không kiên nhẫn, làm cái thủ thế thông chi mọi người tan họp, đại bí thư cũng rời đi phòng họp sau đem thông tin tiếp khởi. Nghe xong thông tin nội cảnh Phi Bạch yêu cầu, hắn hỏi, xảy ra chuyện gì, người trước ấn ta nói chuẩn bị, kỹ càng tỉ mỉ tình huống thông tin tạm thời không có phương tiện nói. Chờ ta cùng tiểu bảo hồi Herola lại nói cho ngươi, hành, cuối cùng một cái thông tin cảnh Phi. Bạch đánh cho Cận Xuyên Hành, người vội xong rồi không có Cận Xuyên Hành, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, không sai biệt lắm mơ siêu thù đồng nhị ca nghĩ như thế nào khởi liên hệ hắn. Đối phương có phải hay không gọi lộn số, không phải nói muốn tới cửa bái phòng, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, 3 ngày cũng đủ ngươi từ đây lớt đã trở lại. Chúng ta cả nhà để chống chỗ, chương 66 cảnh thù đồng nhịn xuống muốn ra tiếng kêu bạn trai tên dục. Vọng, đãi cảnh Phi Bạch cắt đứt thông tin sau, cùng đối phương 4 mắt nhìn nhau, hắn vô tội chớp chớp mắt, cho thấy chính mình một chút đều không có tưởng cùng bạn trai nói chuyện. Cũng không có hận không thể lập tức khai cái video nhìn xem bạn trai kia trương khuôn mặt tuấn tú. Hắn không có. Cảnh Phi Bạch nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên gợi lên khóe môi xoa xoa tóc của hắn. Hắn nói, chúng ta ngày mai ngồi tinh hạm hồi Herola, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, cảnh thù đồng hỏi hắn. Người muốn ra cửa, không ra khỏi cửa, bồi ngươi, hắn xoay người hướng phòng đi đến. Một bàn tay cởi ra áo sơ mi cổ áo cúc áo. Ta đi tắm rửa một cái đổi thân quần áo, nga. Ta muốn ngủ trước cảnh Phi Bạch quay đầu lại xem hắn. Thượng chọn khóe miệng lộ ra vài phần tà tư hương vị. Muốn nhị ca bồi sao? Không cần, ta có tiểu thạch đầu. Cảnh Phi Bạch ra vẻ thương tâm lắc đầu thở dài. Thấp giọng nói, trước kia tiểu bảo thích nhất nhị ca. Mỗi đêm đều phải nhị ca bồi mới bằng lòng ngủ kia đều là 20 năm trước sự. Khi đó hắn mới 5 tuổi. Cảnh thù đồng mắt điếc tai ngơ, ôm tiểu thạch đầu đi đến bên cửa sổ giường nệm ngồi xuống. Hai cha con xếp hàng ngồi, mắt nhìn thẳng nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ phong cảnh, phía sau tiếng bước chân càng lúc càng xa, thẳng đến răng rắc một tiếng. Cảnh Phi Bạch phòng môn khép lại, cảnh thù đồng nhìn chân trời thỉnh thoảng bay qua phi hành khí. Xa hơn một chút địa phương. Thâm lam vũ trụ trung hạm thể lập lòe đèn màu, hắn nhớ tới trong mộng cái kia sinh vật, hắn trọng sinh có thể hay không cùng nó có quan hệ. Tiểu thạch đầu đồng dạng mắt nhìn thẳng nhìn ngoài cửa sổ. Nghe thấy ba ba kêu nó tức một tiếng, tức, ngươi có biết hay không ngươi lần này hóa thành sinh vật là cái gì? Tức không biết, tính, hắn không nên đối tiểu thạch đầu yêu cầu quá cao. Cảnh thù đồng trầm mặc một hồi, vớt lên tiện nghi nhi tử về phòng chuẩn bị ngủ, lúc này Cận Xuyên Hành thông tin đánh lại đây, cảnh thù đồng như nguyện thấy được bạn trai khuôn mặt tuấn tú. Cận Xuyên Hành lần này thông tin mục đích chủ yếu là dò hỏi cảnh Phi Bạch câu nói kia. Từ trước đến nay không thích hắn cảnh Phi Bạch thế nhưng chủ động liên hệ hắn tỏ vẻ làm hắn mau. Chóng tới cửa bái phòng, đây là có ý tứ gì? Ngại hắn động tác chậm thúc giục hắn chạy nhanh tới cửa cầu hôn. Mặc kệ là cái gì, đây cũng là thù đồng người nhà mềm hóa dấu hiệu. Hết chương.